Chương 1216, thu đồ đệ tiểu long nữ, tố thủ nấu canh rắn. Đối với Lý Mạc Sầu mà nói, từ nhỏ không có bạn chơi nàng, đột nhiên có hai cái đại tỷ tỷ, tự nhiên là hưng phấn không thôi. Mà Mục Niệm Từ lại là ái tâm tràn lan hạng người, Hoàng Dung cũng cực kỳ thích giống như nàng cổ linh tinh quái tiểu muội muội, nơi nào sẽ cự tuyệt như thế tiểu cô nương khả ái thiện ý. A chỉ chốc lát, Hoàng Dung liền thương yêu vớt tiểu Mạc buồn đầu, muội muội muội muội kêu lên. Lúc này lanh mắt Mạc Sầu tiểu lò lì thấy được Mục Niệm Từ trong ngực tiểu long nữ, vội vã chạy đến bên cạnh nàng nói, tỷ tỷ, nàng là ai vậy, thật là đáng yêu a. Tiểu long nữ cái kia trong suốt ngọc thấu tiểu răng rớp, đừng nói là Mạc Sầu tiểu lò lì, chính là tiên tử tỷ tỷ Lâm Ngọc cũng bị hắn hấp dẫn. Lưu Húc xem cái này Lâm Ngọc bộ dạng cũng biết nàng cực kỳ thích tiểu long nữ, mượn cơ hội hỏi, tỷ tỷ, đây là ta nhặt được một cái bé gái, ta một đại nam nhân thật sự là bất tiện, ngươi xem như vậy vừa vặn, ta muốn để cho ngươi thu nàng làm phái cổ mộ đệ tử. Đương nhiên là có thể. Lâm Ngọc mừng rỡ hồi đáp. Kế tiếp trong một ngày, Lưu Húc bên người các cô nương rốt cuộc lần đầu tiên đoàn tụ. Không biết là không phải Lưu Húc di hồn đại pháp tiềm thức ám chỉ hữu hiệu quan hệ, Hoàng Dung cùng Lâm Ngọc thậm chí là Lý Mạc Sầu đều trung đụng phi thường hài lòng, cùng Mục Niệm Từ thì càng thêm không cần nói. Nguyên bản ở Lưu Húc đến trước khi đến rất là yên tĩnh cổ mộ phía sau sơn Việt phát náo nhiệt lên, không ngừng có chúng nữ chơi đùa tiếng truyền ra. Trong đó Lưu Húc liền bất thời giờ hướng chúng nữ thẳng thắn tự mình thân là Đại Tống Quang Vinh Vương thân phận, chúng nữ đều biểu thị mặc kệ hắn là hoàng thân quốc thích cũng tốt, là muốn cơm ăn mày cũng tốt, mặc kệ hắn là thân phận gì, các nàng đều sẽ cùng theo Lưu Húc. Cùng lúc đó, Lưu Húc nhớ lại ở Chu Tiên Kiếm trong không gian còn có một cái ngày đó từ trong vương phủ giành được bảo xà, vừa lúc thừa dịp hiện tại tất cả mọi người ở, để Dung Nhi nấu thành canh rắn để chúng nữ đều có thể từng mạnh mẽ công lực. Nghĩ xong, hắn liền từ Chu Tiên Kiếm trong không gian lấy ra con rắn kia, đối với Hoàng Dung nói ra, cái kia, Dung Nhi lời còn chưa nói hết, nên tiếp hắn thì là a một hồi thét chói tai. Phải biết rằng nữ hải tử trời sinh liền sợ xà các loại động vật, cho dù là Hoàng Dung, Lý Mạc Sầu như vậy gan to bằng trời tiểu ma nữ, trong lúc bất chợt chứng kiến Lưu Húc xuất ra như vậy một con đại xà đều bị dọa đến kêu thành tiếng, cho dù là Lâm Ngọc như vậy thần tiên vậy người đã ở trong lúc bất chợt bị sợ đến sắc mặt trắng bệnh. Có gì phải sợ, đây đã là một con rắn chết, hơn nữa các ngươi có thể không nên xem thường nó có thể là từ nhỏ bị đốt dược liệu chân quý lớn lên, cả người là bảo. Chứng kiến chúng nữ trên mặt lộ ra một bộ sợ sệt biểu tình phía sau, Lưu Húc gấp hướng các nàng giải thích, chỉ sợ chúng ta là uống máu của nó. Đã cùng về sau nội công tu luyện trợ giúp cũng không nhỏ, sở ta xem ra tất cả mọi người ở, vừa lúc để Dung Nhi đem làm thành canh rán, ban mọi người để thăng công lực. Lúc này chúng nữ mới có hoãn quá khí lai, Hoàng Dung vô vô gò đồng đảo cửa nói ra, Húc ca ca, lần sau ngươi lấy ra loại này quái đồ thời điểm nói trước một tiếng, như vậy đột nhiên xuất hiện một con đại xà, mọi người đương nhiên sẽ bị dọa. Được rồi, ta đây hay dùng dược liệu làm cho ngươi một cái xà huyết canh, cam đoan so với ăn sống có hiệu quả. Nghe được Hoàng Dung lời nói, Lưu Húc không khỏi tràn đầy chờ mong. Hồng Thất Công cái này liền đại nội trong hoàng cung thức ăn đều ăn qua nhân, dĩ nhiên bởi vì Hoàng Dung đích tay nghề mà chọn dạy Quách Tĩnh một tháng võ công, bởi vậy có thể thấy được Hoàng Dung đích tay nghề tốt bao nhiêu. Muốn nói Hoàng Dung đích tay nghề vậy thật đúng là không thể nói, không cần bao lâu thời gian, một nồi rổ xỉ cả bốn phía xà huyết canh liền làm xong, bưng đến trên bàn, tất cả mọi người vây lại. Mọi người mau nếm thử a, lạnh sẽ không tốt. Mọi người nghe xong Hoàng Dung lời nói đều rối rít chạy. Muốn nói thủ nghệ của nàng đó là thật không thể nói, một nồi xà huyết canh bị Hoàng Dung phanh chế được thuốc hương xông vào mũi, chân mềm sướng miệng, lại không thấy chút nào nguyên bản tanh nồng. Coi như không phải suy nghĩ cái này xà huyết canh sở có cường đại công hiệu, cũng là một đạo cực kỳ khó được mỹ vị món ngon, ăn Lưu Húc cùng mấy đẹp suýt nữa đem lưới. Đầu đều nuốt xuống, đối với Hoàng Dung đích tay nghề liên tục khen không ngừng. Hoàng Dung nghe xong Lưu Húc khen trong lòng vui mừng, liên đối lấy lượng cơm ăn cũng thoáng tăng trưởng, so với bình thường cũng ăn hơn chút. Mấy người một trận thao thiết bữa tiệc lớn sau đó, một nồi xà huyết canh cũng cơ bản không có còn lại vật gì vậy, xem như là vật tận kỳ dụng. Trong này lại lấy Lưu Húc ăn tối đa, hắn muốn là không có ăn cơm chiều, lại là mỹ vị trước mặt, tự nhiên là đại cật đặc cật, một nồi xà huyết canh ngược lại có phân nửa đều vào bụng của hắn. Mấy nữ hải tử ăn đại thể không sai biệt lắm, đều là thân là nữ tử lượng cơm ăn vốn là tiểu, mà Lý Mạc Sầu cùng Hoàng Dung càng là tiểu ló lì hai quả, căn bản không ăn được bao nhiêu. Ăn xong rồi canh rắn, mấy người chỉ cảm thấy toàn thân đều nóng hừng hực, giống như là ở đại bên cạnh đống lửa nướng như lửa. Lưu Húc biết đây là xà huyết bên trong dược hiệu dần dần vung phát ra ngoài, vì vậy vội vàng để chúng mỹ tất cả ngồi xuống vận công tiêu hóa dược lực, lập tức mình cũng khoanh chân nhập định vận khởi công tới. Cái này vừa nhập định vận công, Lưu Húc nhất thời cảm giác được xà huyết canh hóa thành hỏa nóng dược lực hướng về quanh thân bách hải lan ra, vội vã vận khởi công pháp, điều vận trong cơ thể chân khí đi tiêu hóa dung hợp xà huyết dược lực. Đợi cho những dược lực này dung nhập vào chân khí trong phía sau, Lưu Húc chợt thấy trong cơ thể chân khí sinh động sôi trào, giống như là đốt lên trong nồi nước sôi một dạng, nội lực chạy qua chỗ, khiếu huyệt phồng lên, hồn hậu sôi trào chân khí một đường hướng toàn thân từng cái huyệt vị phát khởi trùng kích. Lưu Húc trong lòng vui vẻ, thầm nghĩ, chẳng lẽ muốn đột phá tiên thiên chi cảnh hô cũng không biết trải qua bao lâu. Lưu Húc thở ra một hơi dài, thu công dựng lên, hai mắt mở, hai nói tinh quang lóe lên rồi biến mất, nhiếp nhân tâm phách. Húc ca ca, ngươi tỉnh rồi đúng lúc này, một cái giọng nữ dễ nghe truyền lọt vào trong tai, ngay sau đó trước mắt bóng hình xinh đẹp lóe lên, Hoàng Dung mặt cười liền xuất hiện tại trước mắt hắn. Lưu Húc ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy chúng Mỹ đều khẩn trương nhìn hắn, không khỏi cười nhạt, nói ra, tốt, không sao, chẳng qua là vừa vặn đột phá, cho nên dùng thời gian lâu dài điểm. Hắn hay là đột phá cũng không phải đột phá tiên thiên chi cảnh, mà là nội lực tu luyện đến tiên thiên chi cảnh đỉnh phong. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt, cầu đạt, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.